Tiệt Diệu Thiền Nữ mở miệng, nói, ta không sử dụng Ma Ni Châu cùng thần thi, cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Ngươi nếu có thể chống đỡ 10 hiệp, liền coi như ngươi thắng, hôm nay thả ngươi rời đi. Như trong 10 hiệp, thân thể ngươi bị ta hủy diệt, trực tiếp thúc thủ chịu trói. Có dám chiến trận này? Thiền Nữ chính là Ấn Tuyết Thiên Hậu Nhân, khả năng giữ lời nói. Lượng Lai nói, ta có thể lấy tiên tổ Ấn Tuyết Thiên danh dự lập thệ, tuyệt không lật lọng. Ngươi dám lấy Kình Thiên danh dự lập thệ sao? Tiệt Diệu Thiền Nữ nói. Lượng Lai nói, có gì không dám? Thiền Nữ mặc dù tại trên Đại Thần Luận tổng hợp bảng xếp hạng thứ 3, nhưng, khinh ngữ thành một tên tiểu bối mà thôi, nàng chỗ nào hiểu đỉnh tiêm Đại Thần thực lực. Nàng nào có tư cách biên soạn Đại Thần Luận. Giống chúng ta người như vậy, ai không có không muốn người biết át chủ bài. Thiền Nữ bỏ Ma Ni Châu cùng thần thi không cần, không khỏi quá coi thường anh hùng thiên hạ. Trương Nhượng Trần cũng cảm thấy Tuyệt Diệu Thiền Nữ có chút khinh thường, nhưng cũng minh bạch, nàng vì sao làm như thế. Nó một, để Lượng Lai lấy Kình Thiên danh dự lập thệ, đã là đang thử thăm dò hắn có phải hay không tứ đại nhân, cũng là đang thử thăm dò tứ đại nhân người sau lưng có phải hay không Kình Thiên. Dù sao Thiên Nam vô lượng, không chỉ Kình Thiên một vị. Thứ hai, tinh thần lực đạt tới Lượng Lai tình trạng, là thật rất khó bị luyện giết, coi như nhục thân hóa thành cho tàn, thần hồn bị luyện hóa, cũng sẽ không chết, sẽ lấy tinh thần lực trạng thái còn sống. Chỉ cần Lượng Lai tinh thần lực bất diệt, một khi tự bạo thần tâm, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Thứ ba, có thể kéo dài thời gian, chờ đợi địa ngục giới càng nhiều cường giả đến. Đến lúc đó, hợp chư thần tinh thần ý chí, liền có thể áp chế Lượng Lai tự bạo thần tâm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.